Mục Thần Ký, chương 1140, Thái Đế Chuyện Cũ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hồng tiếp tục nói, ta khi đó thậm chí muốn tá sinh thân thể của ngươi. Nhưng ta vẫn nhẫn nại xuống. Ta được nguyên thạch, cuồng vọng tự đại, cho rằng mình căn bản không cần sợ ngươi. Ta sẽ chỉ mạnh hơn ngươi. Thế là ta đem ngươi về nuôi giống như nhi tử. Vì để cho ngươi xuất sinh, ta còn để tộc nhân tế tự ngươi. Hắn cười hắc hắc nói, đáng tiếc, ta quá khinh thường ngươi. Cổ Hiểu thản nhiên nói, ngươi để tộc nhân tế tự ta, dục tốc bất đạt, không có hảo ý, muốn lợi dụng tế tự lực lượng đến hạn chế ta, đem ta đào tạo thành vũ khí của ngươi. Tâm tư của ngươi, ta há có thể không rõ. Ta thai nghén trong trứng, cũng đã hiểu rõ các loại đại đạo quy tắc, hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng, trời sinh thánh minh. Bất quá ngươi lấy đi nguyên thạch, đánh gãy ta sinh trưởng, ta cũng dứt khoát mượn lực lượng tạo vật chủ để cho ta trưởng thành, hấp thu chất dinh dưỡng, là tiêu dùng mình, không tự chủ được tăng tốc bước chân, hướng khu mỏ quặng đi ra ngoài. Cổ Hiểu tiếp tục nói, Thái Đế, lần này ngươi tới cũng không phải chân thân, nhưng có mấy phần pháp lực, ngươi bất quá là tá sinh hóa thành một yêu tộc cấp thấp. Cho dù biết lịch sử của quá khứ, cho dù nhìn thấy cung vân, ngươi lại có thể thế nào? Giết ngươi là đủ, Đại Hồng thản nhiên nói. Ngươi dùng không phải cũng là chuyển thế thân, ngươi chuyển thế là nhân tộc, thường xuyên mượn bộ, thân thể này đi cùng nguyên mẫu phu nhân riêng tư gặp. Thế là đem của mình an bài trở thành Nam Lạc Sư Môn Thiên Sư. Bộ thân thể nhân tộc này của ngươi có mấy phần chiến lực? Cổ Hiểu hờ hững nói, như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Tần Mục lập tức cảm giác được hai cỗ rung động cực kỳ khủng bố từ trong mỏ quặng truyền đến, khiến cho người run rẩy, khiến cho người sợ hãi, vội vàng kêu lớn, ta không thể chết, ta chết ở chỗ này. Ai mẹ hắn, biết, thanh âm Đại Hồng cùng Cổ Hiểu gần như đồng thời truyền đến. Hai người gầm thét, hậu phương, hai cỗ đáng sợ rung động thoáng lắng lại. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Long Bàn, Yên Nhi, đến trên xe đến, La Huynh, người cũng tới đây. Đám người leo lên bảo liễn, Long Kỳ Lân vung roi, Thiên Long bảo liễn hướng khoáng mạch bên ngoài phi nhanh. Ngay tại một khắc này, Thiên Long bảo liễn xông ra khoáng mạch. Trong mỏ quặng dị thường kịch liệt, thần thông dung chuyển truyền tới. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay Đại Hồng đã từ trong tay áo rút ra. Hắn từ trong tay áo rút ra chính là một cây đại thương. Nhắc tới cũng kỳ, thương rất dài. Hắn tay áo cũng bất quá hơn một thước một chút. Thương rút ra lúc cũng đã dài đến ba trượng có thừa. Thanh đại thương này cũng không chỉnh tề. Phổ thông thần thương đều là thân thương thẳng tắp, mà hắn thanh đại thương này có cán thương lại uốn lượn kéo dài, giống như một đầu long mạch. Đại thương do tổ long long mạch tổ đình luyện chế mà thành. Bị hắn cầm trong tay, đâm ra một thương, trong đầu đám người bên ngoài khoáng mạch lập tức vang lên tiếng long ngâm to không gì sánh được. Mà cái rũa trong tay Cổ Hiểu cũng vào lúc này phát sinh biến hóa. Cái rũa hình thái như kiếm, nhưng mà phía trên hiện đầy lít nha lít nhít điểm nhỏ. Đợi cho cái rũa này triển lộ ra, bản thể cũng đã hóa thành một đế kiếm tượng trưng cho thiên đế bình tứ phương. Điểm nhỏ hai bên thân kiếm cũng hóa thành ấn ký hình thành từ điểu triện trùng văn. Hai bên thân kiếm hiện đầy vô số ấn ký. Đó là dấu chạm nổi của đại đạo. Lúc Cổ Hiểu dùng cái rũa mài lấy móng tay, ai cũng nhìn không ra chân chính hình thái của thanh kiếm này. Ai cũng không biết điểm nhỏ phía trên sắp hàng chỉnh tề vậy mà lại là dấu chạm nổi của đại đạo. Dấu chạm nổi trên thân kiếm nhiều đến gần 2.000 loại. Đại biểu cho tiền sử gần 2.000 tôn cổ thần đối với thiên đế chúc phúc. Đối với vị cổ thần chi đế này thần phục, bảo kiếm nghênh tiếp tổ long thần thương. Kiếm cùng thương va chạm, đạo âm trong phút chốc vang lên, giống như có ngàn vạn cổ thần cùng kêu lên ngâm sướng. Dùng đại đạo gia trì cho cường đại nhất đế của bọn hắn, thì cốt 8 tôn cổ thần khiêng kim quan, Trên không kim quan, hai thân ảnh đáng sợ lần đầu tiên giao phong. Ba động rất nhanh truyền đến bọn người Tần Mục bên này. Yên Nhi lách mình đi vào sau xe. Nguyên thần cùng nhục thân dung hợp. Hóa thành long tước hàm thiên thức. Bảo vệ bảo liễn. Oanh, nàng phát ra rên lên một tiếng. Khóe miệng chảy máu. Nhục thân nguyên thần trong chớp mắt liền thủng trăm ngàn lỗ. Bị đánh về nguyên hình. Biến thành một nha đầu béo. Ba động khủng bố đem nha đầu mập mạp 3-500 cân này đè ép dán ở phía sau bảo liễn. Tính cả bảo liễn cùng một chỗ đẩy về. Phía trước đi, 6 con thiên long liều mạng muốn chống đỡ bảo liễn. Nhưng cũng bị lực lượng kinh khủng đè ép. Không nổi lui lại, bọn hắn bởi vì quá mức dùng sức. Làn da bị đại gân căng đến vỡ ra. Long huyết chảy xuôi, Tần Mục đưa tay vạch một cái. Truyền tống thần thông bộc phát. Hóa thành một cái vòng tròn lớn tại hậu phương bảo liễn. Đem thần thông đại hồng cùng cổ hiểu dư ba tan mất. Bất quá truyền tống thần thông của hắn lập tức phá toái. Ngón tay Tần Mục liên tục xoay tròn. Vẽ ra từng cái vòng tròn lớn. Trong vòng có vô số truyền tống phù văn bay ra. Hình thành truyền tống thần thông này đến truyền tống thần thông khác. Một đạo phá toái một đạo khác nối liền. Trợ giúp Yên Nhi ngăn cản dư ba thần thông. La Tiêu lập tức điều khiển hư không thú ngăn tại bảo liễn. Nhưng cũng bị đè ép đến không nổi lui lại. Rốt cục, đợt tấn công thứ nhất qua đi. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn ngóng nhìn, chỉ thấy bảo liễn đã bị đẩy ra mấy trăm dặm địa phương. Đại Hồng không phải địch thủ của cổ hiểu. Thần nhãn Tần Mục vô song. Lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong mỏ quạng. Đại Hồng đã thụ thương. So với cổ hiểu, hắn hơi yếu một chút. Hắn lần này tới dùng chính là nhục thân yêu tộc. Tuy là đệ nhất yêu khai thiên tích địa. Nhưng đối mặt cổ hiểu cùng đế kiếm có đại đạo gia trí. Hắn tại chiêu thứ nhất liền ăn thiệt thòi lớn. Kiếm của cổ hiểu không thể xưng là kiếm. Mà là một loại đại đạo vũ khí. Kiếm khẽ động, gần 2000 hư. Ảnh cổ thần sừng sững. To to nhỏ nhỏ. Xen vào nhau tinh tế. Trong đó thậm chí có thổ bá, thiên công, địa mẫu hư ảnh tồn tại vĩ ngạn bực này. Ta mấy năm nay đến một mực tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Thái đế không chết, lòng ta khó yên. Cổ hiểu phong khinh vân đạm. Nhưng mà kiếm quang lại quả thực khủng bố. Làm cho hai cánh sau lưng đại hồng nở rộ. Vỗ cánh bay lên, thản nhiên nói. Vì dẫn xuất ngươi. Ta có thể bại lộ phương vị tổ đình, cũng có thể cùng Mục Thiên Tôn chuyện trò vui vẻ, còn có thể nhịn xuống tìm kiếm hạ lạc các tạo vật chủ khác. Mục đích của ta, chính là ở chỗ này, ngay trước mặt cung vân nhục nhã ngươi, diệt trừ ngươi, ngươi thật cho rằng ngươi có thể thắng được ta. Đại Hồng cười ha ha, bầu trời đột nhiên sáng tỏ trở nên không gì sánh được. Một con hư không mẫu thú to lớn không gì so sánh được từ trùng điệp trong hư không ép ra ngoài. Con mắt giống như ngàn vạn vầng mặt trời vậy sáng tỏ. Hậu thế lấy đạo làm tôn. Quan tưởng xuống dốc, đã quá hạn. Thiên đế, ta tự biết thân thể này chưa chắc là địch thủ của ngươi. Ngươi từ trong bản thể tùy tiện phân ra một sợi đạo hạnh. Ta đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà đến tổ đình. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh âm Hồng Thiên Tôn từ trong mỏ quặng truyền đến. Mà con hư không mẫu thú trên bầu trời kia cũng từ gạt ra hư không. Thân thể càng ngày càng thấp. Thẳng đến khoáng mạch mà đến. Con mẫu thú không gì sánh được cường hãn kia đang thu nhỏ lại thân thể. Hư không thú có thể lớn có thể nhỏ. Đều có thể thôn phệ nhật nguyệt. Nhỏ nhưng hóa thành giới tử. Nó cường đại đến nổi không nhìn uy lực uy năng của thái sơ khoáng mạch. Hướng trong mỏ quặng rơi xuống. Hư không mẫu thú cường đại nhất. Thần phục với tạo vật chủ cường đại nhất. Hư không cự thú nơi này cũng đều là hậu thế của nó. Trong thanh âm đại hồng mang theo vui sướng cùng trào phúng. Thái sơ, đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn trong này quyết đấu cùng ngươi. Cách chương.